tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Hải thần hội nghị. 13 châu cùng cửu lê bộ lạc trong lúc đó rộng rãi đại dương vô tận. Tên là Vô Tận Hải. Vô Tận Hải bên trong có vô số hòn đảo. Hòn đảo có lớn có nhỏ. Tu sĩ đông đảo, tạo thành khổng lồ hải ngoại tu sĩ liên minh. Những tu sĩ này liên minh là một cái tu sĩ khác nhau thế lực tạo thành. Hải thần điện, hải ngoại tu sĩ liên minh tam đại thánh địa một trong. Nắm trong tay hơn 100 triệu dặm hải vực, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hai tên tạo hóa cảnh giới tu sĩ, hơn nữa 8 tên đại thừa cảnh đỉnh phong chấp sự trưởng lão. Mấy trăm ngàn đệ tử, hồng san hô hải vực, chính là hải thần điện khống chế hải vực một trong. Hồng san hô hải vực, sùng quang đảo lớn nhất thành trì, đạt đến thượng hạng thành trì mặc dù hải long thành bên trong một tòa tu sĩ tửu lâu. Lý Mục ngồi ở lầu 2 sát cửa sổ vị trí, uống linh rượu, nhìn trên đường đích tình huống. Hải ngoại tu sĩ số lượng đúng là so với 13 châu càng nhiều. Lý Mục nói thầm, Vô Tận Hải bên trong ẩn chứa đông đảo hải vực yêu thú, làm cho hải ngoại trình độ nguy hiểm vượt qua 13 châu. Mới có thể như vậy, mấy ngày nay đến, Hải Long thành tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thực lực mạnh mẽ cũng là không ít. Cho tới bây giờ, đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ vượt qua 20 người. Xem ra, nếu nói hải thần hội nghị thật sự muốn bắt đầu, Lý Mục bưng chén rượu, lần thứ hai uống một hớp. Đối với hải thần hội nghị, đây là một thời gian Lý Mục ở hải thần điện hồng san hô hải vực nghe được nhiều nhất chuyện tình. Hải thần hội nghị chính là hải thần điện việc trọng đại. Ở vô tận hải vực bên trong sẽ xuất hiện một con to lớn hải tộc yêu thú. Mà lúc này hải thần điện hải thần chính là sẽ xuất thủ. Chém giết này một con hải yêu. Đem hải yêu trên người gì đó. Tách ra đông đảo tu sĩ. Tại đây một thời gian bên trong. Vô số tu sĩ đi tới hải thần hội nghị bên trên. Tiến hành khắp mọi mặt giao lưu. Tạo thành một đại hình tu sĩ phố chợ. Có hải thần điện làm bảo đảm. Cực kỳ náo nhiệt. Mỗi một lần hải thần hội nghị địa điểm cũng khác nhau, sẽ căn cứ hải tộc yêu thú mà biến hóa. Lần này hải thần hội nghị chính là lựa chọn ở Hải Long Thành. Lý Mục buông xuống cốc, ánh mắt viễn vọng. Ở Hải Long Thành phía đông đã có từng cái bàn dựng lên, vô số tu sĩ hướng về cái kia phía đông đi đến. Không chỉ là trong thành, ngoài thành cũng là như thế. Ngoài thành nhân số càng nhiều, càng là tạo thành một tương tự với trấn nhỏ giống nhau phố chợ. Xem ra là bắt đầu rồi. Lý Mục ánh mắt lóe lên, qua xem một chút. Lý Mục rời đi tửu lâu, hướng về hải thần hội nghị đi đến. Cho tới cha mẹ mấy người thì lại một mực cửu châu tứ hải thế giới bên trong mang theo. Lý Mục lấy ra một giọt cổ thần chi huyết, đem cổ thần chi huyết phân cho 4 người sử dụng. Cổ thần chi huyết đây chính là tạo hóa cảnh giới đệ tứ trọng tồn tại huyết dịch. Ẩn chứa khủng bố năng lượng kinh người. Ngay cả là 1/4 dòng máu cũng ẩn chứa kinh người vô cùng năng lượng. Lấy Lý Vân Phi mấy người tu vi, khó có thể luyện hóa này một luồng năng lượng. Vì vậy, Lý Mục ở trong game bố trí trận pháp, để mấy người đang trong trận pháp luyện hóa. Đây là một cực kỳ dài lâu quá trình. Nhưng một khi Lý Vân Phi đoàn người luyện hóa thành công cổ thần chi huyết, thực lực tất nhiên phải nhận được tăng lên cực lớn. Ngoại trừ cửa thành, Lý Mục đánh giá giống như cái thị trấn nhỏ giống nhau hải thần hội nghị. Đông đảo tu sĩ trực tiếp xây dựng lên gian nhà, buôn bán các loại đồ vật. Có thể nhìn thấy vũ khí pháp bảo, công pháp điển tịch, phù lục trận kỳ chờ chút, số lượng rất nhiều. Đương nhiên, những này số lượng bên trong cũng không có cao chất lượng tồn tại. Vũ khí bên trong, quý trọng nhất cũng chỉ là cực phẩm huyền khí mà thôi. Một cái huyền quang cực phẩm huyền khí cũng không từng xuất hiện. Cho tới cái kia công pháp điển tịch, cực phẩm huyền công chính là cực hạn, muốn mua địa sách căn bản không khả năng. Địa sách ở hải ngoại tu sĩ liên minh bên trong cũng đều thuộc về cực kỳ quý giá công pháp. Hải thần điện, Lý Mục hải thần hội nghị bên trong phát hiện một tòa ba tầng lâu tầng gác. Nơi này chính là hải thần điện tạo dựng lên, chiếm cứ khu vực tốt nhất, diện tích cũng là tốt nhất. Lý Mục suy tư một chút, đi vào hải thần điện tích không nhỏ. Lý Mục ở đệ nhất tầng đi dạo một hồi, bán ra gì đó cực kỳ rẻ tiền, chỉ là một chút linh quyết linh khí mà thôi. Đối với bây giờ Lý Mục mà nói, linh quyết linh khí căn bản cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Mặc dù là cực phẩm linh quyết, Lý Mục chỉ cần thoáng suy tư, chính là có thể sáng tạo ra một quyền. Đây chính là hắn bây giờ là một tên đại thừa cảnh tu sĩ gốc gác. Là một tên nắm giữ sát lục đại đạo đại thừa cảnh tu sĩ tự tin. Thoáng tiêu tán ra một chút khí tức, Lý Mục đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai item đắt trên một ít, đều là đạt đến huyền khí huyền công cấp bậc. Nhưng quý trọng nhất cũng chỉ là thượng phẩm huyền khí, thượng phẩm huyền công thôi. Tầng thứ ba, nhưng là gặp được cực phẩm huyền khí cùng cực phẩm huyền công. Thậm chí, Lý Mục còn phát hiện hai cái huyền quang cực phẩm huyền khí đọng ở trên vách tường. Khắc họa trận pháp bảo vệ, huyền quang cực phẩm huyền khí. Lý Mục hướng về cái kia hai cái huyền quang cực phẩm huyền khí liếc nhìn. Chính là lập tức nản chí, huyền quang cực phẩm huyền khí, đối với hắn tu vi trợ giúp cũng là cực kỳ có hạn. Thoáng quan sát một hồi hải thần điện, Lý Mục rời đi hải thần điện, đi rồi một ít giai đoạn, phát hiện Thiên Vân Tông, hải ngoại tu sĩ liên minh bên trong có ba cái thánh địa. Theo thứ tự là hải thần điện, Thiên Vân Tông, Vô Lượng Cung. Mỗi một cái đều cực kỳ không tầm thường, vô cùng mạnh mẽ. Hải thần hội nghị mặc dù nói là hải thần điện việc trọng đại, tuy nhiên khích lệ những tông môn khác đến. Vì vậy, Thiên Vân Tông, Vô Lượng Cung hai đại thế lực cũng sẽ ở hải thần hội nghị trên bán ra đồ vật. Tiến vào Thiên Vân Tông tầng gác nhìn xuống, cùng hải thần điện quy mô đúng là không có bao nhiêu khác nhau. Có điều Thiên Vân Tông cao nhất bán ra vật chính là một cái huyền quang cực phẩm huyền khí cùng một bản nửa địa sách. Nửa địa sách, Lý Mục con mắt khẽ động, cái này Thiên Vân Tông cũng thật là cam lòng lấy ra. Nửa địa sách, đối với đại đa số tông môn, mặc dù là đối với hàng đầu thế lực, đều thuộc về đứng đầu công pháp, không nghĩ tới Thiên Vân Tông sẽ cam lòng đem như vậy đẳng cấp công pháp lấy ra bán ra. Đi dạo xong Thiên Vân Tông tầng gác, rời đi tầng gác sau không lâu, Lý Mục đi tới Vô Lượng Cung tầng gác. Vô Lượng Cung tầng gác đồ tốt nhất là hai cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Đương nhiên, đối với Lý Mục mà nói cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Thế nhưng ở Lý Mục quan sát hai cái cực phẩm huyền quang huyền khí thời điểm, có một kiện huyền quang cực phẩm huyền khí bị một tên đại thừa cảnh tu sĩ cho mua đi rồi. Ra giá 1 tỷ linh thạch. Linh thạch, Lý Mục ánh mắt lóe lên. Ta ở trong game còn có không ít vũ khí cùng vật liệu. Những này cũng có thể hối đoái thành đại lượng linh thạch. Còn có, ta lúc trước lấy được Ma Nguyệt giáo công pháp. Như thế có thể ở đây bán ra, bằng vào ta bây giờ năng lực, coi như là nhất tinh, nhị tinh địa sách trợ giúp cũng không phải rất lớn, trừ phi là tam tinh địa sách mới có nhất định tác dụng. Tốt nhất, tự nhiên là thiên thư, cống hiến trị quá ít, liền bán một vài thứ, kiếm lấy linh thạch, kiếm lấy cống hiến trị, từng cái ý nghĩ từ Lý Mục trong đầu né qua. Một ý kiến chính là như vậy xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.